Phong Thần Châu, chương 3360, nhìn kỹ lại không dưới vạn người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe đến lời này, Tần Ninh cười, như thế rất tốt, ta thăng làm thiên nhân thì cũng phải gây ra động tĩnh lớn hơn một chút mới được. Lời này vừa nói ra, Tiên Hàm cùng Cửu Anh làm như không nghe thấy. Ngài mới thiên nhân nhất bộ. Nếu thật sự khiến vương giả xuất mã thì chuyện sẽ xé ra to lắm. Ngươi sợ à? Tần Ninh nhìn về phía Tiên Hàm, cười tủm tỉm nói, sợ, ta. Tiên Hàm cười ha ha, sau đó sắc mặt trở nên yếu ớt nói, có chút, cho nên ngươi một mực không thể đột phá đến vương giả. Tần Ninh nói thẳng, hôm nay trảm thất vương, ta giúp ngươi thành vương giả. Nghe đến lời này, Tiên Hàm nhiệt huyết sôi trào. Thật, ta lừa ngươi bao giờ chưa? Tần Ninh lại nói, ta nói ngươi là kỳ tài ngút trời thì ngươi chính là kỳ tài. Một câu đơn giản, lại là để Tiên Hàm vừa cười vừa rớm lệ. Đúng, Tần Ninh đã lừa hắn ta bao giờ chưa? Lúc đó hắn ta cô độc, bất lực, đời này không cách nào nhập võ đạo, bị đồng môn phỉ nhổ, bị cha ghét bỏ. Khi đó, toàn bộ thế giới vứt bỏ hắn ta. Nhưng Tần Ninh lại kéo hắn ta dậy. Không chỉ kéo hắn ta mà càng làm cho hắn ta trở thành thiên nhân. Gần với vương giả vô địch, thiên nhân, cho đến ngày nay, nhiệt huyết năm đó vẫn còn. Giết, Tiên Hàm giờ phút này hét lên, sải bước xung phong ra ngoài. Thấy cảnh này, Tần Ninh sững sờ, ta nói diệt vương. Không phải để ngươi tự mình xuất thủ. Lắc đầu, Tần Ninh sải bước ra. Sáu vị thiên nhân thất bộ. Đội hình rất mạnh mẽ. Thế nhưng Tần Ninh thật sự không sợ. Đã đến mà không gây chút chuyện thì không nỡ đi. Giờ phút này, sắc mặt Nhất Vương lạnh lẽo như băng. Thông báo cho Kha Cảnh phó các chủ cùng Hùng Viêm phó các chủ của Thiên Đế các chuẩn bị động thủ đi. Vâng, lập tức. Tin tức truyền ra ngoài, giờ này khắc này, bên ngoài Chu Ma Cốc, trong Sơn Cốc, Kha Cảnh cùng Hùng Viêm nhìn mười mấy bộ thi thể trên mặt đất. Kẻ muốn ra ngoài báo tin đều bị làm thịt hết rồi. Hùng Viêm cười khà khà nói, Chu Ma Cốc hôm nay sẽ do chúng ta quản, chớ khinh suất. Kha Cảnh lại khẽ nói, mọi chuyện có chút khác thường. Nếu ám vũ ma bên kia tiến đánh thông đạo thì Chu Ma Cốc không có khả năng bình tĩnh như vậy. Mặc kệ nó, Hùng Viêm lại cười nói. Chúng ta ở ngay tại đây trông coi thiên ngoại tiên. Hai tên vương giả không đến. Nội ứng ngoại hợp, cái này Chu Ma Cốc sống không qua nhất thời nửa khắc đâu. Mà ngay tại giờ phút này, tiếng xé gió vang lên. Một thân ảnh tăng tốc phi đến. Chấm, nhị vị đại nhân, bên ám vũ ma truyền tới tin tức, nhị vị đại nhân có thể động thủ rồi. Người nọ hạ xuống đất, lập tức khom người nói, được, Hùng Viêm cười ha ha nói, lần này san bằng Chu Ma Cốc. Kha Cảnh gật đầu, bàn tay phất lên, trong nháy mắt, bên trong Sơn Cốc, từng thân ảnh từ bốn phương tám hướng xuất hiện, nhìn kỹ lại không dưới vạn người. Kính âm dương, cảnh giới vạn nguyên, cảnh giới quy nhất đều có. Nhất thời từng đường sức mạnh xung kích ra. Khí tức cường đại giải phóng. Cách chương.